Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 134, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam Justin và Nick người gần như không đầu đã bị tấn công, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng trở nên thực sự hoảng loạn. Điều kỳ lạ khiến mọi người điều khủng hoảng nhất chính là người gần như không đầu Nick. Vật gì có thể độc ác đến nổi động thủ đối với một u linh như vậy? Mọi người hỏi nhau, sức mạnh đáng sợ nào có thể làm tổn thương đến người đã chết? Các sinh viên gần như háo hức đặt chỗ trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts hy vọng được về nhà vào dịp Giáng sinh. Alan cũng đang chờ đón Giáng sinh, hành trình đến nước ngoài của anh sắp bắt đầu. Mặc dù anh cũng chịu trách nhiệm cạnh tranh với chàng trai trẻ tài năng ở Hoa Kỳ, nhưng việc đến một nơi mới và gặp gỡ những người bạn mới luôn rất thú vị, luôn làm cho người ta hưng phấn và thật sự mong chờ. Quần áo không tốt như người mới, trước khi rời khỏi Hogwarts, Alan muốn trở lại khu rừng cấm để gặp bạn bè của mình Gaia, Fion để nói lời chào tạm biệt. Đối với việc Alan rời đi, Fion thật sự không muốn chút nào. Trong mắt nó, sự chia lìa ngắn ngủi chỉ là để cuộc tụ hợp sau này có thể trở nên tốt hơn. Fion ngược lại nghiên cứu chiêm tinh nửa ngày, cho rằng việc này Alan có chút khó khăn trắc trở, nhưng kết luận an toàn anh cũng cường điệu rằng, ngay cả sau khi đi qua tinh hồ khả năng bói toán của người ngựa đã được tăng lên, nhưng dù sao cũng không tránh được những sai lầm, không nên quá tin tưởng vào điều này, nó có thể là ngu ngốc. Tuy không biết nó có chính xác hay không, nó có những khó khăn cách trở như thế nào, nhưng Alan cũng không sợ hãi lùi bước. Thế giới là vô thường, cuộc sống quá ngắn ngủi, bất luận là cay đắng ngọt bùi nhấm nháp rồi mới biết được hương vị của nó, rồi con người mới có thể lớn lên sau những trải nghiệm. Trên thực tế, sau khi Alan công bố bắt súp gà độc này trong lòng, anh đã nghĩ đến hệ thống lợi thế lớn nhất của mình so với những người khác. Gaia khác với Fion, sự trưởng thành và bản chất của độc giác thú rõ ràng đã khiến Gaia trực tiếp muốn bác bỏ biểu lộ trên khuôn mặt của người ngựa này. Sau một thời gian dài, Alan nghĩ rằng anh ta thực sự có thể phân biệt một số biểu hiện của động vật. Alan, tôi không biết Dina và chú rắn chim nhỏ như thế nào. Tôi muốn gặp mặt họ. Gaia và Alan nói lời tạm biệt nhưng cũng rất nhớ đến mẹ con rắn chim. Alan đem Dina và con của nó ra khỏi không gian thú cưng. Gaia nhìn họ đẫy đà với chiếc lông vũ, màu sắc tươi đẹp, vừa nhìn đã biết được chăm sóc cẩn thận nên rất vui vẻ. Alan lòng có chút cảm động. Dina, đã đến Giáng sinh, tôi sẽ cùng với giáo sư Flitwick đi đến Hoa Kỳ, không biết bạn muốn ở lại khu rừng cấm cùng với Gaia hay bạn sẵn sàng đi du lịch cùng với tôi đến Hoa Kỳ. Tất nhiên, tôi sẽ đến Hoa Kỳ với bạn. Dina không ngần ngại đưa ra lựa chọn. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Gaia, Dina bối rối nói. Gaia, tôi không phải không muốn bên bạn. Một mặt có một con quái vật trong lâu đài, cuộc sống của chúng ta sẽ bị đe dọa, mặt khác Alan có một không gian thú cưng rất thích hợp cho loài rắn chim như chúng tôi sinh sống. Gaia, hay là bạn cũng đến không gian thú cưng của Alan để sinh sống, môi trường siêu tốt. Thật tốt, Gaia có một chút tò mò, và sau đó nói với sự hối hận. Thật đáng tiếc tôi không thể sống với bạn, cha tôi hoàn toàn không cho phép tôi rời khỏi khu quần cư trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt độc giác thú, trở lại tòa lâu đài, Alan gặp mặt Harry, anh biết Harry sẽ ở lại trường học. Harry thấy thái độ của Alan và Hermione và Ron giống nhau, trước sau như một rất tin tưởng và tín nhiệm anh ta, cực kỳ cảm động. Gần đây, anh ấy thậm chí còn không giỏi trong những ngày Gryffindor. Harry nói với Alan rằng, anh cũng vô cùng mong chờ Giáng sinh đến, bởi vì anh chán cảnh mọi người trong hành lang trốn tránh anh khi anh đi ngang, dường như sợ anh có thể mọc răng nanh bất cứ lúc nào, phun ra chất độc. Cũng ghét những lúc anh đi qua, mọi người đều chỉ trỏ, bàn tán về anh. Sự thật có thể đến muộn, nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt. Mọi người sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ bạn là người như thế nào. Alan an ủi Harry, rồi anh vui mừng vì thân phận lão xà của mình không bị bại lộ. Cuối cùng, khi kỳ nghỉ đến, Alan bước trên lớp tuyết dày trên mặt đất theo bước chân của giáo sư Flitwick và lên chiếc tàu tốc hành Hogwarts. Khi đến London, họ lập tức đến sân bay quốc tế Heathrow và bay tới New York. Giáo sư, tại sao chúng ta không sử dụng phương thức của phù thủy để đến Hoa Kỳ? Alan, người đã thay đổi trang phục Muggle, hỏi một cách nghi ngờ. Cách của phù thủy, ý em là gì? Mặc dù giáo sư Flitwick thấp bé và lùn như một con gặm nhấm, nhưng sau khi đổi thành bộ đồ Muggle, động lực vẫn hấp dẫn. Anh ta thậm chí còn đổi mình thành tóc vàng và hối hả và phối hợp với Alan nguy trang về mối quan hệ. Ví dụ như ảo ảnh di hình, bột bay, chìa khóa cửa cái. Alan một mực nêu ví dụ, ảo ảnh di hình để đến một nơi xa, như vậy cần một ma lực rất lớn để duy trì, dễ xảy ra sự cố. Hơn nữa nếu không có sự cho phép của Đại hội Pháp thuật Hoa Kỳ, không thể tự ý dùng ảo ảnh di hình di truyền trong lãnh thổ của các quốc gia khác. Giáo sư Flutwick đã khắc chế cây đũa phép thuật của mình, không xảy ra dục vọng tự xách vali nặng nề. Bột bay chỉ giao thông điểm từ lò sưởi đến lò sưởi và phải được đăng ký. Quá nhiều rắc rối để đi qua đất nước. Rõ ràng, giáo sư Flutwick không sẵn sàng đối phó với Đại hội Pháp thuật Hoa Kỳ quá nhiều. Chìa khóa cửa cái thì cần thiết lập một chút điểm đến. Mặc dù chỉ là vấn đề của khoảnh khắc nhưng thực sự đó là toàn bộ người tiếp xúc với không khí bay lượn rất nhanh trong không trung. Rất dễ mất thăng bằng, không có lợi cho việc duy trì. Chờ đợi đến lượt đi của chúng ta dài hơn nhiều so với ngồi trên máy bay Mago. Sau hơn 7 giờ bay, cuối cùng tôi cũng đến New York. Vào thời điểm kiểm tra an ninh trước khi qua cửa, nhân viên bảo vệ sân bay đã nghiêm túc ngăn chặn giáo sư Flutwick và Ellen. Ellen nhìn anh ta với sự kinh ngạc nhưng anh ta yêu cầu giáo sư Flutwick đưa hộ chiếu của mình. Giáo sư Flutwick đã trao hai hộ chiếu đổ nát cho họ. Người Anh hả? Nhân viên an ninh lật hộ chiếu và kiểm tra bức ảnh. Vâng, giáo sư Flutwick trả lời rất kiên nhẫn. Các nhân viên bảo vệ đã nghi ngờ khi nhìn thấy năm giác quan của chú nho này bị che giấu dưới lạc tai hồ, và so sánh với tướng mạo của một cậu bé bên cạnh. Các ngươi là cha con? Vâng, vẫn là câu trả lời ngắn gọn của giáo sư Flutwick khiến Ellen cảm thấy mình bị lợi dụng. Anh cố làm cho vẻ mặt của mình trông kém chín chắn hơn bình thường để ngụy trang thành một đứa trẻ, không thể không nghĩ. Giáo sư Flutwick đã không nói với tôi rằng danh tính của chúng tôi ấy là cha và con trai. Bên trong có chứa vật cấm không? Nhân viên an ninh ra hiệu cho giáo sư Flutwick mở dương. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Flutwick đặt chiếc dương sang một bên trên bàn và bí mật biến một bàn xoay bằng đồng sang chế độ Mago. Nhân viên bảo vệ xoay chiếc dương về phía trước mặt mình, mở khóa, mở nắp và nhìn thấy, đồ ngủ, đồng hồ báo thức nhật ký, khăn quàng cổ của Ravenswap. Nhân viên kiểm tra an ninh đóng dương lại, do dự dùng ánh mắt cuối cùng nhìn giáo sư Flutwick và Ellen một lần nữa, lắc đầu. Được rồi, chào đón các bạn đến New York. Cảm ơn, giáo sư Flutwick dường như không chú ý đến đôi mắt của người kia. Ông nhấc chân lên nhặt hộ chiếu và dương trên bàn, chỉ bảo rằng Ellen đuổi theo kịp và vội vã rời sân bay. Tuyết của New York đặc biệt dày, so với Gryffindor, chỉ có hơn chứ không kém, gió lạnh giống như một con dao, khi nó thổi qua trên má, nó rất đau đớn. Nhìn vào thế giới trắng này, Ellen không thể không hỏi. Giáo sư, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Giáo sư Flutwick nhìn vào thời gian và nói. Chúng ta sẽ đến Đại hội Pháp thuật Hoa Kỳ trước, chỉ cho tôi đường đi. Giáo sư Flutwick nhìn xung quanh và vẫy đũa phép. Một con trỏ xuất hiện trên mặt đất. Yên tâm, Mago không thể nhìn thấy nó. Áo ý tôi là gà ma, ở Mỹ họ sẽ gọi như vậy. Giáo sư Flutwick đi theo con trỏ, dẫn Ellen bằng một tay mang theo hành lý, bước vào xe và đi qua nó. Cách chương.